Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 116, Champion League vòng 1-16 quyết đấu. Tháng 1 thi đấu vòng tròn lịch đấu có một kết thúc. Bất quá MU phương diện còn muốn tại tháng 1 đá 2 trận đấu. Đầu tiên là Cup FA. MU muốn tại sân nhà giao đấu Championship đội bóng Wigan Athletic. Tại trận đấu này Ancelotti đã làm một ít thay phiên. Bất quá Wigan Athletic cũng không thể tại sân khách bạo lạnh. MU tại sân nhà lấy 3-0 điểm số chiến thắng đối thủ. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức, Ashley Young cùng giữa trận Fellaini phân biệt là đội bóng kiến công. Mà ngay sau đó xuống tới chính là League Cup bán kết hiệp 2. MU tại sân khách đối mặt Hull City. Song phương hiệp 1 tại Old Trafford giao thủ. MU lấy 2-0 điểm số đánh bại Hull City. Lần này đi vào sân khách, Ancelotti cũng không có chủ lực lượng đem hết sạch ra. Bất quá Lý Thanh Sơn vẫn như cũ là ra sân từ đầu. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn hơn nửa hiệp dẫn bóng. MU 1-0 chiến thắng Hull City. Hai hiệp lấy tổng số 3-0 chiến thắng đối thủ. Thẳng tiến League Cup trận chung kết. Mà bọn hắn tại trong trận chung kết đối mặt đối thủ thì là Southampton. Cái này hai trận đấu qua đi. Giải ngoại hạng Anh liền toàn diện tiến vào tháng 2 phần. Ngày 2 tháng 2. Premiership thứ 23 vòng. MU sân nhà nghênh chiến Hull City. Trận đấu này MU thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Bên trên nửa tràng sau Lý Thanh Sơn cùng Pogba phân biệt kiến công. Trợ giúp đội bóng 2-0 đánh bại đối thủ. Kế tiếp hai trận Premiership tranh tài. MU cũng lần lượt lấy được thắng lợi. Premiership thứ 24 vòng. MU sân khách 2-1 đánh bại Leicester Thành. Trận đấu này Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng. 4 ngày sau đó, trở lại mình sân nhà. MU lấy đồng dạng điểm số đánh bại Watford. Lý Thanh Sơn trợ giúp đội bóng đánh vào chiến thắng cầu. Thi đấu vòng tròn tam liên thắng về sau. MU tiếp tục tại bảng điểm số bên trên bảo trì đối Chelsea yếu ớt ưu thế. Chelsea cũng là một đợt thắng liên tiếp. Song phương tiếp tục bảo trì cùng phân. MU bằng vào chỉ toàn thắng cầu dẫn trước, mà Manchester City thì là hơi tụt lại phía sau. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Stoke City thời điểm bị đối thủ bức hòa. Hiện tại đã ngụ lại đứng đầu bảng hai chi đội bóng 5 phần. Bây giờ nhìn lại, giải ngoại hạng Anh cuối cùng quán quân là rất có thể tại Chelsea cùng MU cái này hai chi đội bóng. Ở giữa triển khai. Bất quá Manchester City phương diện cũng không hề từ bỏ. Bởi vì đối với Manchester City tới nói, bọn hắn còn có cùng MU cùng Chelsea mặt đối mặt cơ hội cạnh tranh. Chỉ cần có thể tại song phương chính diện đối quyết thời điểm thắng được đối thủ, Manchester City vẫn là có thể rút ngắn điểm tích lũy chênh lệch. Mà bây giờ Manchester City muốn làm, liền là không thể tại đối mặt đối thủ của hắn thời điểm mất điểm. Tháng 2 phần, Champion League tranh tài cũng toàn diện trở về. Tiểu tổ ra biên về sau 16 chi đội bóng từng đôi chém giết. Ngày 16 tháng 2, MU sẽ sân khách khiêu chiến League 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain. Đối với song phương tới nói, tại vòng 1-16 thời điểm liền đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hiển nhiên là song phương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Paris Saint-Germain một mực là nước Pháp giới bóng đá một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nhưng là tại Qatar tập đoàn vào ở trước đó, bọn hắn thời đại hoàng kim chỉ ở năm 90 thay mặt. Tiến vào thập kỷ 90, nước Pháp cơ nào cộng điện đài mua Paris Saint-Germain cũng mang đến tài chính ủng hộ. Toàn bộ thập kỷ 90 Paris trong trận tụ tập Alain Ross, David Ginola, Bernard Lama, Rassan, Ricardo Gomez, George Weah chờ ngôi sao bóng đá. Tại năm 90 thay mặt, Paris Saint-Germain nương tựa theo George Weah chờ một nhóm cầu thủ. Tại lấy được bọn hắn tại League 1 cái thứ 2 thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời tại trong chiến tranh châu Âu cũng lấy được đột phá năm 1995-96 mùa giải. Paris Saint-Germain thắng được châu Âu Winner Cup quán quân. trở thành từ năm 1992 đến 93 mùa giải Champions League quán quân Marseille về sau thứ hai đỡ tại châu Âu. Đấu trường đoạt giải quán quân nước Pháp đội bóng. Tại kia giới châu Âu Winner Cup bên trong, Paris một đường chiến thắng Celtics, Parma cùng La Coruna chờ đội bóng. Cũng tại trận chung kết một cầu chiến thắng Rapid Vienna. Bất quá tiến vào thế kỷ 21 về sau, Paris Saint-Germain vận chuyển xuất hiện vấn đề. Năm 2003, Paris Saint-Germain xuất hiện nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Không thể không đem Ronaldinho bán ra cho Barcelona. Năm 2003 năm tư mùa giải, đội bóng gây dựng lại xây đội. Ký xuống Pauleta, Juan Sorin, Daniel Liuboha bọn người. Hy vọng lần nữa phục hưng. Nhưng không như mong muốn. Đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong khuất tại Á quân. Chỉ ở French Cup bên trong đoạt giải quán quân. Tại cái này về sau, Paris Saint-Germain dần dần tại quân bị thi đua bên trong mặt trong ngang. Marseille chờ đội bóng ném cách. Tương ứng địa cầu đội dẫn vào cầu thủ cũng lộ ra chất lượng không đủ. Đội bóng cũng không có lấy được cái gì chói sáng thành tích. Gần như chỉ ở 2005-06 mùa giải đoạt được qua một lần French Cup quán quân. Năm 2011 ngày 30 tháng 6, Paris Saint-Germain câu lạc bộ nghênh đón một lần trọng đại cải cách. Qatar thể dục đầu tư quỹ ngân sách cùng gia tư tầm 5.000 vạn euro mua câu lạc bộ 70% cổ phần. Trong đó có 15 triệu đến 2.000 vạn euro đem dùng cho hoàn lại câu lạc bộ trước đây nợ nần. Đến tận đây, Qatar tập đoàn trở thành câu lạc bộ tối đại cổ đông. Paris Saint-Germain trở thành trung đông người đội bóng. Trở thành Paris Saint-Germain tối đại cổ đông về sau, Qatar người bắt đầu chiêu binh mãi mã. Năm 2011 mùa hè, Paris Saint-Germain khiển trách từ 9.150 vạn euro. Tuần tự mua vào Javier Pastore, Jeremy Mene, Moham Sissoko, Brice Matuidi, Salvatore Tây bên trong cổ, Kevin thêm Messi Ronaldo chờ 8 tên cầu thủ. Năm ngoái mùa hè, Paris Saint-Germain tuyên bố Emery trở thành đội bóng chủ soái. Mà bây giờ Paris Saint-Germain đã là League một thứ nhất hào hoa chi sư. Bọn hắn có được một nhóm lớn làm cho người hâm mộ cự tinh cấp bậc cầu thủ. Ibrahimovic, Cavani, Aston Villa cuống, Draxler, nhỏ Lucas, Matuidi. Những này cầu thủ để đến bất kỳ một cái nào đội bóng đối sẽ làm cho đối phương huấn luyện viên trưởng cực kỳ hâm mộ. Không hề nghi ngờ, Qatar tập đoàn kim tiền bang trợ Paris Saint-Germain hình thành một chi tuyệt đối xa hoa đội bóng. Nhưng là Paris Saint-Germain mặc dù đã tại League 1 lấy được 4 thắng liên tiếp. Nhưng là tại Champions League trên sàn thi đấu. Bọn hắn từ đầu đến cuối không thể tiến thêm một bước. Paris Saint-Germain tại Champions League đấu trường lấy được tối thành tích tốt. Chính là trước mùa giải giết tiến vào Champions League bát cường. Trên thực tế bọn hắn đã liên tục 2 cái mùa giải giết tiến bát cường. Nhưng là như thế này một chi hào hoa chi sư. Nhưng thủy chung rất khó lại Champions League bên trên lấy được đột phá. Đội bóng đời trước huấn luyện viên trưởng Blanco cũng là bởi vì tại Champions League trên sàn thi. Đấu biểu hiện không tốt mà bị đội bóng đuổi việc. Cái này mùa giải, Paris Saint-Germain nghênh đón tân nhiệm chủ soái Emery. Mà Paris Saint-Germain coi trọng Emery nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì Emery tại Euro tranh tài thành tích. Emery đã từng xuất lĩnh Sevilla lấy được qua European Cup tam liên bá thành tựu. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. Liên tục 3 cái mùa giải, European Cup quán quân đều là thuộc về Emery xuất lĩnh dưới Sevilla. Emery tại trong chiến tranh châu Âu thành tích. Tự nhiên là để khát vọng tại Champions League lấy được đột phá Paris Saint-Germain phương diện cầu. Hiển như khác, năm 2016 ngày 22 tháng 6 muộn, Paris Saint-Germain thông qua chính thức Twitter tuyên bố đội bóng hạ mùa giải huấn luyện viên trưởng nhân tuyển, Trước Sevilla, chủ soái Emery đem chấp chưởng xe buýt Lê Thước dạy học. Song phương hợp đồng đến năm 2018. Mà cái này mùa giải đối với Emery tới nói, hắn đội bóng muốn nghênh đón bản mùa giải mấu chốt nhất khiêu chiến. Tại Champions League vòng 1/16 trong quyết đấu, bọn hắn đem phải tao ngộ vệ miện quán quân MU. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.